Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Giữa không trung, Nguyệt Thần Hào đang thong thả phi hành. Lúc này, Hạ Bình đợi tại Nguyệt Thần Hào phòng luyện công ở trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Vận chuyển khí công, tinh tế thể ngộ trong khoảng thời gian này không ngừng đạt được thu hoạch. Sau đó tiêu hóa hấp thu, dung nhập chính mình võ đạo ở trong. Đúng, Hạ Bình nắm tay đầu. Cũng là thời điểm đổi lấy Bắc Minh hộ thể công cùng đinh đầu thất tiến công tầng thứ tư công pháp. Tấn thăng đến tông sư cảnh hẳn là cũng có thể tu hành. Hắn vô cùng chờ mong. Cái này hai môn công pháp đẳng cấp siêu việt vương gia cấp. Cũng không biết đạt tới cảnh giới cỡ nào. Nếu như có thể nghiêm túc lĩnh ngộ, nhất định có thể được đến đại lượng thu hoạch. Đinh lúc này, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức đổi lấy cái này hai môn công pháp tầng thứ tư công pháp. Tổng cộng tốn hao 4.000 vạn cừu hận giá trị. Hắn còn thừa lại 215 triệu cừu hận giá trị không có sử dụng. Chút thù hận này hận giá trị đối với hắn mà nói. Đã là chín châu mất sợi lông. Ầm ầm mùn lấy thành công trong tích tắc. Bàng bạc tin tức lập tức tràn vào Hạ Bình trong đầu. Vô số huyền ảo văn tự cùng hình vẽ đều lấp lóe tại sâu trong linh hồn. Nhượng hắn trí nhớ sâu sắc không gì sánh được. Đây là đang thể hồ quán đính. Thì ra là thế. Đây chính là Bắc Minh hộ thể công tầng thứ tư công pháp. Hạ Bình vận chuyển mới khí công lộ tuyến. Đồ, hắn phát hiện tầng thứ tư công pháp mạnh mẽ hơn tầng thứ ba không chỉ gấp 10 lần. Trước đó vẻn vẹn chân nguyên vận chuyển chi đạo, mà bây giờ thì là cương khí vận chuyển pháp môn. Khác không nói, vẻn vẹn là ngưng tụ ra khí cháo. Mật độ liền so trước đó mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Nhất định phải ví von lời nói. Trước đó vẻn vẹn mẻ kim loại, mà bây giờ cũng là thiên truy bách luyện tinh cương. Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công tầng thứ tư công pháp thời điểm. Cương khí ngưng tụ, hóa thành khí cháo, tựa hồ hiển hiện đại lượng hắc sắc khí tức, phảng phất đem hắn toàn bộ thân thể đều vây quanh, ngưng là một cái tiểu hình hắc động, bất kỳ lực lượng nào công kích ở cái này hắc sắc khí cháo phía trên, đều sẽ bị cấp tốc thôn phệ, như cùng một đầu côn bằng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, đem toàn bộ năng lượng hấp thu sạch sẽ, quá mạnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu như nói tầng thứ ba công pháp vẻn vẹn đem địch nhân lực lượng bắn ngược lời nói. Như vậy tầng thứ tư công pháp đặc tính thì là hấp thu. Đây không phải phổ thông hấp thu, mà chính là không nhận biết bất luận cái gì năng lượng. Bất luận cái gì vật chất, phảng phất thần thú thao thiết, đem đối phương đánh tới lực lượng toàn diện hấp thu hầu như không còn. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Muốn là trước kia Bắc Minh hộ thể công gặp được một số đặc thù năng lượng công kích, căn vô pháp hấp thu, lúc đó tiêu hóa không tốt, chỉ có thể là chuyển rời đến nơi khác phương, không ngừng tháo bỏ xuống mạnh mẽ sức lực, vô pháp tháo bỏ xuống liền hội thương tổn đến thể, phế phủ trọng thương. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không giống. Hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, phảng phất dung luyện hắc động, không có gì không nuốt, bất luận cái gì công kích chi lực đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Triệt để luyện hóa, đinh đầu thất tiến công tầng thứ tư công pháp cũng vô cùng cường đại. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, hắn phát hiện môn công pháp này đối với cương khí vận dụng đơn giản tinh diệu tới cực điểm, đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Thần hồ kỳ thần, hưu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền vận chuyển cương khí ngưng tụ thành một cây chủy thủ. Lúc này liền đầu quân bắn đi ra, đông một chút, trong nháy mắt liền đánh trúng phòng luyện công bên trong 100 mét có hơn một khối tấm ván gỗ. Tinh chuẩn đinh ở phía trên, nhưng khi chủy thủ này bắn ra trong nháy mắt, tựa hồ ẩn nặc vô hình, vô thanh vô tức, phảng phất lập tức từ trên cái thế giới này biến mất. Xuất hiện thời điểm, lại từ một cái khác không gian xuất hiện. Hạ Bình cũng bị một kích này chấn kinh. Tuy nhiên vừa rồi vẻn vẹn sử dụng một phần lực lượng, cũng không có phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng là cũng làm cho hắn đối với môn võ kỹ này cảm thấy rung động. Đây là vô thượng ám sát chi đạo. Nhất kích quá khứ, vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả sát khí đều không có. Phảng phất ẩn nặc tại không gian bên trong, đoán chừng đem địch nhân trái tim bắn thủng. Địch nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Có thể nói, dạng này cảnh giới đã chạm đến một tia không gian huyền bí. Tài năng xuất chúng, trước đó Hạ Bình liền nghe hệ thống giới thiệu, môn công pháp này tu luyện lớn nhất cao thâm cảnh giới. Có thể cách vô số không gian đinh giết địch người, hắn còn có chút bán tín bán nghi. Cảm thấy tại sao có thể có cường hoành như vậy vũ kỹ. Nhưng là hiện tại đã chạm đến một tia vô thượng ám sát huyền bí. Hắn tựa hồ bị mở ra một cái tân thế giới đại môn. Phảng phất vương gia phía trên lực lượng cũng đụng chạm đến một tia. Oanh cũng không biết qua bao lâu thời gian. Hạ Bình không ngừng lĩnh ngộ cái này hai môn công pháp. Vận chuyển khí công. Đan điền khí hải cương khí cũng phát sinh cực đại thuế biến. Giờ phút này, hắn toàn bộ thân thể tựa hồ hóa thành hắc động, một đầu cự đại côn bằng hiện lên ở sau lưng của hắn. Mở ra miệng rộng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Đất trời bốn phía nguyên khí giống như không cần tiền giống như điên cuồng tràn vào côn bằng nội bộ. Ở trong, bàng bạc năng lượng cũng theo 108.000 cái lỗ chân lông. Trong nháy mắt liền tiến vào hắn đan điền khí hải, đi qua thái dương lò luyện dung luyện, lại cấp tốc chuyển hóa thành cương khí. Những này cương khí như cùng một đầu đầu giao long, tại kinh mạch bốn phía du đãng, phát ra gào thét, dẫn khởi thân thể khí huyết cộng minh, sinh ra thật không thể tin năng lượng. Khi những này mới tăng cương khí nhiều tới trình độ nhất định, cơ hồ đạt tới thân thể dung nạp cực hạn thời điểm, từng cái huyệt khiếu trong nháy mắt liền bị mở ra, như là đụng nát mỗ phiến đại môn. Phanh phanh phanh, lúc này, 2-3 cái huyệt khiếu đã bị đánh ra, triệt để thành công mở ra. Đại lượng cương khí tựa hồ tìm tới chính mình kết cục, điên cuồng tràn vào trong đó. Những này cương khí đi qua thuần dương bất diệt quyết luyện hóa, nhiễm phải thuần dương khí tức, tựa hồ hóa thành từng đầu địa ngục kim ô, ở tại huyệt khiếu chỗ sâu, phát ra kêu to, mà Hạ Bình trên thân lực lượng cùng tinh thần lực cũng một chút xíu tăng cường. Chờ hắn khi mở mắt ra sau, thái dương chính là nhưng đã đi ra, mặt trời lên cao, một buổi tối cứ như thế trôi qua, nhưng là hắn cũng không có mỏi mệt. Ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Tu luyện cái này hai môn tuyệt thế công pháp, Hạ Bình cảm nhận được chính mình tựa hồ so trước đó mạnh mẽ một mảng lớn. Thuận tiện đem trên người mình võ đạo căn cơ triệt để củng cố một phen. Hiện tại cũng kém không nhiều là thời điểm truy tung xa thập thất. Đoán chừng nó đã trở lại chính mình sao huyệt. Cũng đừng làm cho đun sôi áp tử bay. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu. Hắn rốt cục bắt đầu truy tung xa thập thất. Nháy mắt, thời gian lại qua 2 canh giờ. Hắn theo dõi xa thập thất mùi vị. Phi hành không biết bao nhiêu cây số. Vượt ngang từng cái hải vực. Rốt cục đến một nơi. Chính là cái này địa phương sao? Hạ Bình ngồi trên chiến hạm. Thông qua chiến hạm hệ thống máy quét. Hư nghĩ hình chiếu xuống tới, lập tức nhìn đến phía dưới cảnh vật, chỉ gặp nơi xa là một mảnh đặc biệt hải vực, chung quanh đều là sương mù màu đen tràn ngập, mắt người đều nhìn không ra 3 mét có hơn cảnh vật. Nhưng là tại chiến hạm hệ thống máy quét trước mặt, lại là có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng một bộ phận. Vùng biển này xuất hiện rất nhiều đảo san hô, Nếu như phổ thông tàu thuyền đi vào, tất nhiên sẽ va phải đá ngầm, thậm chí hòn đảo vô số, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ hình thành thiên nhiên mê cung trận pháp. Nếu như chưa quen thuộc lời nói, lập tức liền sẽ lạc đường, làm sao cũng không tìm tới chính xác vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.